Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 58-2, ăn chơi trác táng nhất cổ đại 6-2, góc truyện audio.com, 6-2, ở Từ Tâm Đường cùng hai ông cháu Trương gia nói chuyện một hồi, Cẩm Vinh liền mang theo Bình An đi dạo phố. Vân Châu tuy so ra không phồn vinh như Tô Hoài, nhưng cũng là không tồi, bá tánh an cư lạc nghiệp, thương nghiệp lưu thông, nhìn ra được chi phủ Mạnh Tỉnh chi quản lý thực dụng tâm. Nhìn lầu các diễm lệ trước mặt, bên trong còn không ngừng truyền đến tiếng đàn sáo tiếng nhạc, còn có nam nữ cười vui. Thiếu gia, muốn vào sao? Bình An thật cẩn thận hỏi. Lúc trước thiếu gia chính là gặp rắc rối ở chỗ này, nếu lão gia biết thiếu gia lại đến đây chơi, khẳng định không tha cho hắn. Cẩm Vinh làm lơ lời mời chào của tiểu nhị đứng cửa, nhàn nhàn nói một câu, ngươi cho ta tiền đi vào sao? Thiếu gia nói rất đúng, Bình An nuốt nuốt nước miếng. Cẩm Vinh, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, Cẩm Vinh cùng Bình An theo phương hướng thanh âm quay đầu qua xem, là một thanh niên người mặc cẩm bào tím, cũng là Hồ Bằng Cẩu hữu thân thiết nhất của nguyên chủ Vân Châu Thông Phán đích thứ tử Đào Vân Khiêm. Đào Vân Khiêm đi tới cười nói, đã lâu không gặp, không phải là lại bị cha huynh nhốt lại đi. Còn tốt hiện tại lại không có việc gì. Cẩm Vinh cười nói, chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad iCoffee 0011 truy cập trang chính chủ là tôn trọng công sức của editor www.wattpad.com user iCoffee 0011. Đào Vân Khiêm lúc này thấy được cửa thanh lâu sau lưng Cẩm Vinh, hiểu ý cười, không đi vào gặp Yên Chi cô nương sao. Mạnh Cẩm Vinh tuy rằng bị hắn quản nghiêm, không dám ngủ lại thanh lâu, nhưng cũng không phải không phụng người, vung tiền như rác. Mạnh Cẩm Vinh chính là đối tượng thanh lâu hoan nghênh nhất. Không có tiền, Cẩm Vinh vẫn là hai chữ này, cô nhướng mày, nếu không, đệ mời ta. Đào Vân Khiêm vừa định đồng ý, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Mạnh Chi Phủ nếu biết hắn mang con trai bảo bối nhà hắn đi vào thanh lâu, người xui xẻo đến lúc đó cũng lại là hắn, lão cha Thông Phán cha cũng không sẽ không tốt, rốt cuộc cha Mạnh Cẩm Vinh là sếp lớn nhất Chi Phủ. Vì thế vội vàng xua tay nói, thôi bỏ đi, thanh lâu ta cũng không dám mời huynh đi, vẫn là đi tửu lầu ngồi đi. Cũng đúng, có người mời khách, Cẩm Vinh tự nhiên gật đầu đồng ý. Đào Vân Khiêm mang theo Cẩm Vinh đi tiểu lâu đắt đỏ nhất thành Vân Châu, Thanh Hà Lâu, hắn cũng như nguyên thân Mạnh Cẩm Vinh, chuyên tâm làm một cái ăn chơi trác táng, không thích đọc sách, bất quá nhà hắn còn có đích huynh, bởi vậy cha mẹ cũng liền mặc kệ hắn. Tuy rằng giống như Mạnh Cẩm Vinh là cái một tên không học vấn, không cầu công danh, nhưng Đào Vân Khiêm lại am hiểu giao tế, con cháu quan gia ở thành Vân Châu đều cùng hắn giao hảo, cũng là cái đầu óc linh hoạt. Cẩm Vinh dựa vào lan can tầng lầu, lại ngoài ý muốn thấy được một người quen. Kia không phải Tống Bồi sao? CV cũng không rõ người này quen mắt ở chỗ nào, nhưng Bình An bên cạnh nhanh chóng nhận ra người quen kia là ai. Tống Bồi tương lai là tể tướng, đứng ở bên cạnh hắn vừa vặn là Giang Thanh Ngữ. Vừa lúc thực hiện một màn đối thơ, Giang Thanh Ngữ tương trợ Tống Bồi kết hạ thiện duyên. Về sau, Giang Thanh Ngữ phát hiện Tống Bồi có đại tài, toàn lực giúp đỡ hắn thi khoa cử. Tống Bồi thanh vân thẳng thượng, đương nhiên biết ơn Giang Thanh Ngữ, cũng hồi báo không ít trợ giúp củng cố vị trí vương phi của Giang Thanh Ngữ. Bản thân Tống Bồi cũng vẫn luôn coi Giang Thanh Ngữ là chi kỳ cùng, đối tượng thầm mến. Nhìn thiếu gia sắc mặt có chút quái dị, Bình An hỏi. Thiếu gia, người làm sao vậy? Không có, góc truyện audio.com. Việc gì thiếu gia ta chính là có chút nhức mắt. Nam phụ tể tướng tương lai đã xuất hiện, nam chủ vương gia cũng mau tới, ngày lành của Mạnh Cẩm Vinh cũng sắp tận. Tiểu nhị, lại đến một bình lê hoa bạch, sáng nay có rượu sáng nay say, trước chơi vui vẻ rồi lại nói. Buổi chiều quay về Mạnh phủ dùng cơm, lão thái thái lại tiếp tục nói chuyện chọn cháu dâu, không đợi Cẩm Vinh cự tuyệt, lão thái thái đã chọn ra một đống lớn cô nương chưa cưới hỏi, nói người này tướng mạo tốt, người kia tính tình tốt. Mạnh Tỉnh Chi không muốn cùng mẫu thân cãi cọ, liền quở trách Cẩm Vinh, nếu không phải ngươi ngày thường không hào hào đọc sách, công danh đều không có, nơi nào sẽ mệt đến tổ mẫu ngươi lo lắng như thế. Mạnh Cẩm Vinh chỉ cần là một cử nhân, tú tài cũng đã tốt, người đậu kỳ thi đầu tiên, thi hương, trong tổng ba kỳ thi khoa cử ngày xưa, giống như sĩ tử của chúng ta bây giờ ấy, cô nương ra cũng dễ tìm, cố tình lại là một kẻ không một con chữ trong đầu, ở thành Vân Châu nổi tiếng ăn chơi đàn đúm, ai lại muốn gả cô nương tốt cho hắn. Vừa nghe Mạnh Tỉnh Chi của trách cháu trai bảo bối, lão thái thái liền dừng lại, đều nói trước thành gia sau lập nghiệp, Cẩm Vinh còn chưa cưới vợ, không vội mà buộc hắn đọc sách. Mạnh Tỉnh Chi trong lòng chửi thầm nói, chính hắn vẫn là thi đậu cử nhân rồi mới cùng Cẩm Vinh mẫu thân thành hôn đâu. Cháu ăn no rồi, trước đi ra ngoài chơi. Cẩm Vinh đặt đũa xuống, nhanh chân liền chạy, vô luận là khoa cử, vẫn là thành thân, cái nào cô cũng không muốn làm. Tiểu hỗn đản, ngươi dừng lại cho ta. Mạnh Tỉnh Chi cả giận. Mạnh lão thái thái phát uy nói, ngươi ngồi xuống, còn không có cùng ngươi nói xong chuyện tuyển cháu dâu đâu. Tiêu Ngọc Mi vẫn luôn không hé răng, trong lòng thở dài, nàng còn muốn nói chuyện tiểu nhi tử mới từ thư viện trở về, vẫn là không tìm được cơ hội mở lời. Mạnh gia nhị công tử Mạnh Bình Thanh năm nay 12 tuổi, năm trước mới vừa thi đậu đồng sinh, đi học ở thư viện Ly Sơn, mới được nghỉ phép. Mạnh lão cha gọi Cẩm Vinh vào phòng, an bài cô đi đón tiểu đệ đệ về nhà. Người mấy ngày nay còn tính ngoan ngoãn, liệu hồn đừng gây chuyện nữa. Lần này đi cửa thành đón nhị đệ, đừng có bắt nạt hắn, biết chưa? Đã biết, vì thế, hai canh giờ sau, Cẩm Vinh liền ăn mặc một thân áo gấm màu trắng, đầu mang ngọc quan, trong tay phe phẩy quạt xếp tản ra khí chất thanh lãng, bên người là Bình An tiểu thư đồng, chờ ở cửa thành Vân Châu. Thiếu gia, có xe ngựa tới. Bình An híp mắt nhìn, thấy một chiếc xe ngựa từ xa xa xuất hiện. Vốt đi nào các ái khanh tương đương tháng này chưa có lương. Cho nên ai cho ta vốt ăn cầm hơi tạm đi cách chương.